Đạo, chương 1311, thứ 10 huyết tử. Góc truyện audio.com. GT, áo cổ đa khẽ gật đầu. Bổn tọa cũng cho rằng hẳn là như thế. Tiểu tử này bối ngược lại là một phen giỏi tính toán. 66. Hắn đã dám can đảm như thế. Chắc hẳn chắc chắn át chủ bài nơi tay. Nếu khiến hắn thực hiện được, nhất định có thể đạt được vô số tinh tệ. Đến lúc đó hắn chui vào trong thạch tháp khổ tu không ra. Bổn tọa phải chờ tới khi nào? Ngươi phải biết rằng, tộc của ta thời gian đã không nhiều lắm rồi. Điện hạ huyết ngục tộc cường giả sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Hào khí càng phát ra ngưng trọng lên. Đại nhân, chúng ta lập tức tiến về trước truyền tống quảng trường. Đem cái kia tiêu thần tính toán đánh vỡ. Do ta huyết ngục tộc tu sĩ ra mặt, tất nhiên sẽ lại để cho tam giới tu sĩ trong nội tâm kinh nghi. Không dám cùng cái kia tiêu thần ký kết khiêu chiến khê ước. Một gã khác huyết ngục tộc cường giả gầm nhẹ mở miệng. Cổ cực tám khúc tu vi kinh thiên động địa. Thở dốc tầm đó, ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Áo cổ đa trao mày. Mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Húc cách ánh mắt chớp lên. Chắp tay mở miệng. Phất Lạc Tư đại nhân nói xác thực là một loại phương pháp giải quyết. Lại không phải thượng sách. Tin tức truyền đến huyết thần điện lúc. Cái kia tiêu thần không biết đã gặt hái được bao nhiêu khế ước. Mặc dù ta huyết ngục tộc ra mặt đem việc này phá hư. Hắn cũng đã gặt hái được đủ nhiều tinh tệ. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn một điểm. Hắn có thể đợi, co đầu rút cổ tại chiến thần trong nội cung bất nhập hoang ngoại nửa bước. Nhưng ta huyết ngục tộc ngày giờ không nhiều. Chịu không được loại này vô tình ý nghĩa hao tổn. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất. Trợ giúp áo cổ đa đại nhân bước ra trí cổ một bước. Tấn chức tan vỡ nhập chiến thần thượng cung. Cho ta huyết ngục tộc bảo toàn tăng thêm một chút hy vọng. Thần chiến trường. Vốn là nguyên thần tiến vào mô phỏng mà ra chiến đấu sân bãi. Tu sĩ bị thương hoặc vẫn lạc tuy nhiên sẽ không thật sự tử vong. Nhưng nguyên thần khó tránh khỏi trọng thương. Tứ giới tu sĩ ở bên trong. Khúc cổ cảnh hạ vẫn có một ít xuất sắc hậu bối đấy. Chỉ cần tiêu thần gặp được trong đó bất luận cái gì một người. Đều mơ tưởng đơn giản chiến thắng. Bằng vào bí thuật đạt được tăng vọt lực lượng, cuối cùng không phải bản thân chi lực, sử dụng sau tất có tai họa ngầm. Hơn nữa nguyên thần thương thế, cái kia tiêu thần lại có thể kiên trì đến bao lâu? Cho nên thuộc hạ cảm thấy, đại nhân giờ phút này nếu không ưng thuận ngăn trở việc này. Ngược lại nên chờ đợi các tộc toàn lực ra tay, đem cái này tiêu thần kéo vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như đại nhân vẫn chưa yên tâm lời mà nói. Ta huyết ngục tộc ở bên trong. Khúc cổ cảnh phía dưới cũng vẫn có thể chọn lựa ra vài tên lấy được ra tiểu gia hỏa. Dùng thực lực của bọn hắn. Mặc dù cái này tiêu thần nắm chắc bài nơi tay. Cũng chưa hẳn là địch thủ của bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn một người trong đó tại thần chiến trường trung tướng cái này tiêu thần nguyên thần trọng thương. Khoảng cách ngắn ngủn một tháng thời gian, hắn há có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhất định tránh khỏi bại cục. Nếu là thuộc hạ không có nhớ lầm, đô sát nên còn chưa đột phá đến khúc cổ cảnh A, bại khá hơn rồi. Sẽ thiếu nợ hạ tinh tệ, hơn nữa là một số không thể tính toán tinh tệ số lượng. Mặc dù nhân tộc dốc sức ra tay cũng không cách nào hoàn lại. Căn cứ chiến thần cung quy củ, tiêu thần nhất định phải thông qua hoàn thành nhiệm vụ, trả lại nợ nần. Đến lúc đó cho dù hắn muốn lưu ở chiến thần trong nội cung đều khó có khả năng. Một khi kẻ này đặt chân hoang ngoại, dùng đại nhân tu vi dốc sức ra tay. Bất quá Phất Lạc Tư bao gồm vị đạo hữu liên thủ tương trợ. Mặc dù tam thạch giới lão quỷ ra tay, cũng mơ tưởng cùng đại nhân tranh đoạt. Áo cổ đa cúi đầu trầm ngâm. Một lát sau, ồ cười nhẹ. Húc cách, ngươi không hổ là lão phu người nhiều mưu trí. Quả nhiên giỏi tính toán. 235 ta biết được cái kia tiêu thần giết chết ngươi huyết mạch hậu duệ Húc Nhã. Ngươi cứ yên tâm, lão phu tất nhiên sẽ lại để cho hắn chịu được ngàn vạn tra tấn sau lại đưa hắn thôn phệ. Đa tạ đại nhân, truyền lệnh, Triệu Đô Sát cầm đầu 10 huyết tử xuất quan, tiến về trước truyền tống quảng trường, hoàn thành khế ước. Lần này, lão phu muốn đem cái kia tiêu thần đẩy vào tiệt địa bên trong. Tiêu thần hắn là vì tinh tệ. Thái A đạo nhân vô cùng đau đớn. Đáng giận Xuân Dương, Tây Lăng hai người không làm. Tê, ộc nhân tu sĩ ánh mắt thiền cận. Đúng là đưa hắn dồn đến loại này hoàn cảnh. Như hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta tộc quật khởi vô vọng. Ta và ngươi cũng là tội nhân. Minh Hà tiên tử chậm rãi gật đầu. An ủi nói. Thái A đạo hữu không cần quá mức lo lắng tự trách. Ta và ngươi đã hết sức. Làm được không thẹn với lương tâm là được. Huống hồ tiêu thần tâm tư kín đáo. Làm việc có độ. Đã có cử động lần này chắc hẳn đem làm có vài phần nắm chắc. Đạo hữu chớ để đã quên. Năm đó hắn hoang cổ sơ kỳ tu vi. Mượn nhờ bí thuật có thể bộc phát cổ cực một kích. Sao mà kinh người. Hôm nay tu vi tăng vọt đến thái cổ trung kỳ, như vận dụng át chủ bài, chiến lực nhất định càng phát ra kinh người. Một trận chiến thắng chỉ có lẽ không khó, nhưng run run miên ngay cả, cuối cùng có gặp được cường giả ngày. Một khi có chỗ tổn thương, há có thể tại hơn tháng thời gian đều khôi phục, đến lúc đó càng ngày càng yếu, cuối cùng có sụp đổ chống đỡ hết nổi thời điểm. Thái A đạo nhân trao mày. Thần thái lo lắng. Ai? Đạo hữu nói không tệ. Nhưng hôm nay khế ước đã xuất. Ta và ngươi cũng vô lực can thiệp. Chỉ có thể lặng im đã chờ đợi. Hy vọng tiêu thần hắn không phải lỗ mãng làm việc. Xông qua kiếp nạn này. Hôm nay mà tính. Cũng chỉ tốt như thế. Thời gian trôi qua. 3 ngày đảo mắt tức qua. Tiêu thần chậm rãi mở ra hai mắt. Mà cùng lúc đó, đầu của nó đỉnh hư không phía trên, cái kia ổ quay hư ảnh run lên phía dưới, chậm rãi tiêu tán, phân ra một tia thần niệm tiến vào thâm lam thủ trạc. Vòng tay, tiến vào tản ra nồng đậm huyết sắc khiêu chiến tuyển hạng bên trong. Một cái kinh người con số lập tức nhảy vào trong mắt. 17.548. Tiêu thần khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, nhưng trong mắt lại không cái gì khinh thị chủ quan. Lần này khiêu chiến, hắn đem bản thân về phần tuyệt địa, tất yếu thế nhược trẻ che, liên tiếp báo cáo thắng lợi. Chỉ có thể thắng không cho phép bại, một bại đều không cho. Nếu như thế, hắn sao dám chủ quan? 5.201, ý niệm khẽ nhúc nhích. 17.548 tên khiêu chiến tu sĩ danh sách tự động hiển hiện. Phía sau tự động đánh dấu một chút tin tức. Giống như thác nước chảy xuôi mà ở dưới danh sách tin tức đột nhiên đình trệ. Nhìn xem trước mặt 10 cái tản ra nhàn nhạt huyết sắc danh tử. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Nhập chiến thần cung về sau. Huyết ngục tộc vi tiêu thần đệ nhất tử địch. Song phương thù hận không thể điều tiết, cho nên tại thạch tháp dị động về sau, chắc hẳn cũng dùng huyết ngục tộc tu sĩ giết hắn chi tâm nặng nhất. Nếu như thế, cái kia liền lựa chọn bọn hắn A, Đô Sát, Khố Lạc Y, Phí La, A Thơ, Á Sát, Ngải Văn, Yuen, An Đức Liệt, Andrew, Ba Trạch Nhĩ, Ba Dồ, Tang Cổ, Ban Nại Đặc, Benit, Cách Nạp. Huyết ngục 10 huyết tử, chiến thần trong nội cung, hiển hách thanh danh, chấn nhiếp ngũ giới, được xưng khúc của phía dưới chí cường giả. Truyền tống quảng trường, ký kết khiêu chiến khế ước tu sĩ trong mắt đều có cực nóng chi ý, chậm đợi chiến đấu bắt đầu. Chỉ là không biết, cái này nhân tộc tiêu thần sẽ chọn ai với tư cách đệ nhất danh đối thủ. Thật đúng lại để cho người chờ mong a hát. Trong khi chờ đợi dị vực, nước khác các cường giả, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch dần dần nóng hồi, khiến cho bọn hắn hô hấp dày đặc, đôi mắt càng phát ra sáng ngời. Tại rất nhiều dữ tợn tàn khốc trong ánh mắt, Tiêu Thần vươn người đứng dậy. Ánh mắt bình thản ở đằng kia vô số tu sĩ trên người đảo qua. Nhàn nhạt mở miệng, trận chiến đầu tiên, huyết ngục tộc, cách nạp, nói xong, toàn bộ truyền tống quảng trường lập tức chớ có lên tiếng. Không còn chút nào nữa tiếng động truyền ra. Rất nhiều dị vực, nước khác cường giả nghe được cái tên này về sau. Sắc mặt lập tức cứng ngắc, một lượng hàn ý theo đáy lòng sinh ra. Cấp tốc lan tràn, rót vào huyết tủy ở chỗ sâu trong. Lại để cho cái kia nóng hổi huyết nhiệt. Nóng, khoảng cách lãnh đạm xuống dưới. Lồng ngực hào khí tiêu tán không còn. Huyết ngục tộc cách nạp. Huyết ngục thứ 10 huyết tử. Có thể được tôn xưng vì huyết tử người. Tất cả đều huyết ngục nhất tộc trung tu vi mạnh nhất. Kinh nghiệm chiến đấu tối đa. Thủ đoạn hung tàn nhất tàn nhẫn hậu bối tu sĩ. Từng cái đều là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời đích nhân vật. Sát tên lan xa, chiến thần trong nội cung. 10 huyết tử quanh năm bế quan. Nhưng một khi đặt chân hoang ngoại, sẽ hóa thành kinh khủng nhất giết chóc máy móc. Vẫn lạc tại 10 huyết tử trong tay dị vực. Nước khác cường giả nhiều vô số kể. Thanh danh của bọn hắn này đầy máu tươi cùng bạch cốt đổ vào xây mà thành. Huyết tinh đầm đìa, cho nên đặc biệt có lực chấn nhiếp lượng. Cũng đang bởi vì như thế, Tiêu Thần mở miệng, mới có thể có được mạnh mẽ như thế trùng kích lực lượng. Khiêu chiến thứ 10 huyết tử cách nạp, không biết sống chết, phục hồi tinh thần lại dị vực. Nước khác các cường giả sắc mặt quái dị, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lộ ra như trên bốn chữ. Nguyên lai tưởng rằng cái này Tiêu Thần hội sẽ chọn lựa kẻ yếu ra tay. Vận khí tốt mà nói có lẽ còn có thể kiên trì một ít thời gian. Không nghĩ tới hắn lại cuồng vọng đã đến loại tình trạng này. Mà lại xem có thể rơi xuống loại kết cục nào. Tiêu Thần thần thái bình tĩnh. Cũng không bởi vì cái kia lạnh lùng. Giọng mỉa mai ánh mắt sinh lòng tức giận. Bất quá giờ phút này tâm thần khẽ nhúc nhích. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ. Tứ giới dị vực. Nước khác cường giả giống như thủy triều hướng hai bên tránh lui. Thần thái khó giấu kính sợ kiêng kỵ. 10 đạo thân ảnh trầm mặc mà đến. Huyết sắc trường bào, huyết sắc làn da, huyết sắc đôi mắt, nhàn nhạt âm hàn khí tức quanh quẩn quanh thân. Như châm nhỏ giống như vô khổng bất nhập. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Rơi vào trong đó khiến người như rớt vào hầm băng. Tâm thần đều hàn. Quanh thân tu sĩ sắc mặt nhao nhao đại biến, trong nội tâm hứa có tức giận, cũng không dám nửa điểm. Huyết ngục giới tên điên, thật đúng không có mấy người dám can đảm trêu chọc đấy. Cầm đầu huyết ngục giới tu sĩ, tuy nhiên màu da như trước huyết hồng, lại cũng không như tầm thường huyết ngục tộc người đến xấu xí đáng sợ. Ngược lại cho người một loại có chút anh tuấn cảm giác. Giờ phút này đồng dạng chậm rãi ngẩng đầu. Hai đạo ánh mắt, ở trên hư không va chạm. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì hung hăng chấn động. Âm thầm nghiêm nghị, cường giả, tuyệt đối cường giả, thập đệ, đã chọn tên của ngươi. Hiển nhiên là hướng về phía ta huyết ngục tộc mà đến. Ngươi tự ra tay, lại để cho hắn biết được như thế nào trời cao đất rộng. Nếu không thể đưa hắn nguyên thần trọng thương, sau khi trở về chính mình đi huyết hình tư bị phạt. Người cầm đầu nhàn nhạt mở miệng. Vâng, sư huynh, cách nạp kính cẩn thi lễ. Bỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười lạnh. Huyết ngục tộc, đô sát, Tiêu Thần lập tức khám phá thân phận của hắn. Ánh mắt thật sâu nhìn người này liếc, thoáng chắp tay, thỉnh, nói xong nhắm mắt. Nguyên thần phá thể mà ra, bay thẳng trời cao mà đi. Thần chiến trường, ở vào trời cao phía trên. Chiến thần cung tu sĩ nguyên thần phá thể, dùng thâm lam thủ trạc, vòng tay, vi mở ra cái chìa khóa, tự có thể tại nhảy vào trong đó. Dùng nguyên thần hiển hóa bản thân, quyết nhất tử chiến, cách nạp đáy mắt khát máu chi sắc chợt lóe lên, bị Tiêu Thần điểm danh trận chiến đầu tiên. đối với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Mà nhục nhã, chỉ có địch nhân máu tươi mới có thể rửa sạch. Thần chiến trường chung tuy nhiên không thể chính thức giết chết đối thủ. Nhưng nếu là bị thương quá nặng, nguyên thần cũng có héo rũ tĩnh mịch khả năng. Chấm, sau một khắc, người này nhắm mắt, bạo ngược nguyên thần ngang nhiên cửu trùng. Tiêu thần nguyên thần phá tan mỗi tầng bình chướng. Quanh thân khí tức bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt quét ngang, dĩ nhiên xuất hiện tại một chỗ mênh mông vô tận trong không gian. Khắp thiên địa không có vật gì. Mặt đất hoang vu, mênh mông, tuy là nguyên thần tiến vào. Nhưng ở nơi này lại chi tiết thể giống như trong kinh mạch huyết dịch lưu truyền. Yếu ớt tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe. Thần chiến trường, thật đúng kỳ dị. Mà giờ khắc này không đợi hắn quá nhiều quan sát. Trước mặt hư không chỗ tia máu chớp lên. Thứ 10 huyết tử cách nạp thân ảnh lập tức xuất hiện. Trong mắt lệ mang lập lòe. Người này hiển nhiên không phải lần đầu tiến vào thần chiến trường ở bên trong. Thần thái tỉnh táo. Nhân tộc tiêu thần. Chọn lựa bổn tọa vì ngươi trận chiến đầu tiên đối thủ. Sẽ là ngươi ngu xuẩn nhất quyết định. Làm gì nói nhảm. Kết quả như thế nào? Chiến qua liền biết. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên. Một tay lập tức thò ra. Hướng trước mặt hư không hung hăng chảo rơi. Trong tầm mắt, bảy căn đường cong theo hư vô trung ra. Biến mất mặt khác một chỗ cuối cùng. Không biết hắn lúc đầu. Cũng không biết hắn tới hạn. Một trường hư nắm. Bảy căn quy tắc đường cong tất cả đều rơi vào trong tay. Dùng sức. Kéo động, oanh, khủng bố khí tức theo trong tay hắn ngang nhiên bộc phát. Như là hủy thiên diệt địa sóng biển. Hướng quanh thân điên cuồng rơi đập. Tiêu thần sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Bảy căn đường cong hơi có uốn lượn. Kết thúc công việc giao tiếp. Hình thành một phương hình. Cấp tốc chuyển động. Khủng bố khí tức ngọn nguồn đúng là từ đó phát ra. Thái cổ trung kỳ tu vi. Dốc sức ra tay, bảy căn quy tắc đường cong đã là cực hạn của hắn. Quy tắc chi nguyên đã thành, trở tay đập rơi lồng ngực, lập tức dung nhập, trở thành tiêu thần trong cơ thể viên thứ hai trái tim. Nhảy lên tầm đó, bộc phát ra khủng bố vô cùng lực lượng. Oanh, tiêu thần khí tức dùng kinh người tốc độ điên cuồng tăng vọt. Một đường kéo lên, liên tiếp đột phá, chấm, thái cổ. Tổ cổ, cổ chi cực hạn, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian. Hắn khí tức liên tục kéo lên ba cái cấp độ. Đạt cổ cực chi cảnh. Bàng bạc mênh mông cuồn cuộn uy áp ngang nhiên phá thể. Mang theo ngập trời chi uy. Ngang nhiên hàng lâm. Một cổ cường đại đến cực điểm cảm giác bỗng nhiên quanh quẩn nguyên thần phía trên. Giơ tay NS, ấc chân, đều có tê thiên liệt địa chi uy. Triệu hoàng tiền ma bàn, tiêu thần trong miệng gào rú, một tay duỗi ra, hướng cái kia cách nạp nhất chỉ điểm rơi. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.